Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, ta cùng với ác quỷ, chương 14 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 14, sao ngươi lại tới đây? Văn Kiều kinh ngạc mà nhìn về phía Tấn Thiên Hào, nàng còn tưởng rằng Tấn Thiên Hào muốn lại bồi một lát Phùng Khinh Khinh đâu. Xem ra Tấn Thiên Hào đối Phùng Khinh Khinh thích, so nàng trong tưởng tượng còn muốn thiếu đến nhiều. Văn phụ văn mẫu nghe thấy thanh âm, vội quay đầu lại đi xem monster, kết quả liếc mắt một cái liền thấy mặt trầm như nước Tấn Thiên Hào. Văn phụ văn mẫu nội tâm đánh sâu vào có thể nghĩ. Văn mẫu há miệng thở dốc, lộ ra một chút nhu hòa cười, nói, làm Tấn Tổng chê cười. Vừa rồi chúng ta đang nói vui đùa lời nói đâu, Văn Kiều gả cho Tấn Thiên Hào thời điểm. Tấn Thiên Hào ở Tấn gia địa vị không hiện, bằng không cũng không tới phiên Văn Kiều đi gả. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Hiện tại Tấn Thiên Hào một người cầm quyền, Tấn thị cũng càng ngày càng cường đại. Văn mẫu không dám đắc tội cái này con rể. Đây cũng là nàng tức giận mắng Văn Kiều nguyên nhân. Tấn Thiên Hào có thể ở bên ngoài ngoạn nhi. Văn Kiều có thể sao? Nàng không thể, đây là lại rõ ràng bất quá lời nói dối. Nhưng Tấn Thiên Hào đáy lòng quay cuồng tức giận vẫn là giảm không ít. Hắn không có chính mình đem nón xanh chứng thực yêu thích. Cho nên tính toán theo văn mẫu nói đi xuống nói. Chỉ là văn phụ tính cách liền phải ngay thẳng nhiều. Hắn cao giọng nói, Tấn Tổng, hôm nay là ta văn gia thực xin lỗi ngươi. Ta nhất định hảo hảo giáo dục Văn Kiều tính cách không giống hắn. Cũng không giống văn mẫu, kiêu căng điêu ngoa, làm văn phụ khó chịu thật lâu, thẳng hận không thể đem cái này nữ nhi về lò nấu lại. Ở văn phụ xem ra, nàng có thể gả cho Tấn Thiên Hào, đã là nàng không biết mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nghe xong hắn này phiên lời nói, Tấn Thiên Hào sắc mặt lại càng khó nhìn. Ta tới đón Văn Kiều, Tấn Thiên Hào lạnh giọng nói. Lại là căn bản liền không tiếp văn phụ nói. Văn phụ trên mặt chợt lóe mà qua một mặt xấu hổ chi sắc. Văn Kiều hỏi lại, Phùng Khinh Khinh đâu? Tấn Thiên Hào trên mặt lạnh lẽo lập tức liền đánh tan. Ngược lại nhìn qua còn có điểm chột dạ cùng chật vật. Hắn thấp giọng nói, đã sớm tống cổ nàng đi trở về, Văn Kiều khẽ cười một tiếng. Cũng không lại mở miệng, nhưng nàng càng là như vậy, ngược lại làm Tấn Thiên Hào đáy lòng không đế. Hắn tình nguyện nàng giống phía trước ở Tấn Thị Đại Lâu giống nhau. Đại náo một hồi, mà không giống như là hiện tại, làm người nắm lấy không rõ, liền nàng hay không còn thích hắn, hắn đều có chút thấy không rõ, nên cùng ta đi trở về, ta có lời cùng ngươi nói, Tấn Thiên Hào thấp giọng nói. Nhìn qua giống như còn có điểm chịu thua ý tứ, hắn là tưởng phát tác Quan Vũ Hiên, nhưng không nên là ở văn phụ văn mẫu trước mặt, càng không nên làm trò dưới lầu như vậy nhiều người hầu. Văn phụ văn mẫu nhìn thấy một màn này, càng là ngây dại, Tấn Tổng không chỉ có không phát hỏa, còn ngược lại phóng mềm khẩu khí. Quan Vũ Hiên giơ tay chắn chắn Văn Kiều, đem người ẩn ẩn hướng phía sau ôm ôm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Tấn Tổng, Văn Tiểu Thư không phải ngươi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, Tấn Tổng đã có thích tiểu tình nhân, không bằng liền thoải mái hào phóng cùng Văn Tiểu Thư ly hôn. Thế nào, Tấn Thiên Hào trên trán gân xanh đột đột, nửa tháng trước, là hắn chán ghét Văn Kiều kia bộ la lối khóc lóc lăn lộn thắt cổ xiếc. Hơn nữa Văn gia đối hắn hoàn toàn mất đi nhưng lợi dụng giá trị. Cho nên hắn chuẩn bị ly hôn, không nghĩ tới nửa tháng sau, lại ngược lại biến thành người khác tới làm hắn ly hôn. Ngươi tính cái thứ gì? Nơi này nơi nào luôn được đến ngươi tới nói chuyện? Tấn Thiên Hào tiếng nói xâm hàn, từng câu từng chữ địa đạo, văn phụ cùng văn mẫu nơi nào gặp qua trường hợp như vậy? Hai người trên đầu đều chảy ra một chút mồ hôi, văn mẫu càng là ra tiếng. Văn Kiều, người mau nói chuyện a, văn mẫu nóng lòng mà tưởng. Vạn nhất trường hợp nháo đến không thể vãn hồi làm sao bây giờ? Quan Vũ Hiên đi theo văn gia gia chủ bên người, không biết theo đã bao nhiêu năm mà Ni Văn gia hiện tại hơn phân nửa sản nghiệp đều từ hắn tới nắm giữ. Văn thị thái tử gia hiện tại còn muốn lấy hắn vì trước đâu. Nhân xưng một tiếng quan luật sư, cũng không đại biểu hắn thật cũng chỉ là cái luật sư. Hắn không lùi không cho, đón nhận Tấn Thiên Hào ánh mắt, ta là người như thế nào? Vừa rồi Tấn Tổng không phải ở ngoài cửa nghe xong cái rõ ràng sao? Tấn Thiên Hào phổi đều mau khí tạc, hắn quát chói tai một tiếng. Văn Kiều, Văn Phụ cũng đi theo lạnh lùng nói. Văn Kiều, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Đừng tránh ở quan luật sư phía sau. Mau ra đây cùng Tấn Tổng nói rõ ràng. Tấn Thiên Hào lại chợt quay đầu lại. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Văn Phụ. Câm miệng, Văn Phụ mở ra miệng còn không có tới kịp khép lại. Vì thế liền ngạc nhiên mà tạm dừng ở nơi đó. Tấn Thiên Hào vội vàng mà thở hổn hển khẩu khí. Hào, quan luật sư thực hào. Công nhiên cậy ta Tấn Thiên Hào góc tường. Không thể so Tấn Tổng. Mang theo nữ nhân khác rêu rao khắp nơi, Tấn Thiên Hào cười lạnh một tiếng. Quan luật sư, liền tính ta tưởng ly hôn. Vậy ngươi hỏi một chút Văn Kiều. Nàng tưởng ly hôn sao? Nàng đáp ứng sao? Tấn Thiên Hào nói, giơ tay tùng tùng cà vạt. Cứ việc hắn đầy mặt lãnh ngạo, nhưng chỉ có chính hắn biết. Lúc này hắn tim đập mau tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn sờ không rõ Văn Kiều phong cách. Hắn thật đúng là sợ nàng đột nhiên lại sửa lại chủ ý nói muốn ly hôn. Quan Vũ Hiên nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn về phía Văn Kiều. Ở hắn trong trí nhớ, Văn Kiều đối Tấn Thiên Hào chính là thích đến muốn mệnh. Quan Vũ Hiên lập tức liền cảm thấy, đặt ở trong lồng ngực trái tim, lại bị vô hình sợi tơ lạc khần. Làm người nhẹ nhàng một hô hấp, đều có điểm nói không nên lời đau. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều tập trung tới rồi Văn Kiều trên người. Quan Vũ Hiên mím môi, mở miệng nói, ngươi lần trước nói vấn đề, ta nghĩ tới, Văn Kiều. Ân, ta đương nhiên dưỡng đến khởi ngươi, Quan Vũ Hiên nói. Này quả thực chính là ở từ mặt bên nói cho nàng. Không phải sợ, mau ly hôn. Cùng lúc đó, Văn Kiều Thu được nhắc nhở, nhiệm vụ 3, làm Quan Vũ Hiên yêu ngươi hoàn thành độ, 4/8. Văn Kiều cười lắc lắc đầu, nói, liền tính giải quyết cái này, còn có khác, còn có cái gì? Quan Vũ Hiên do dự một chút, nhưng thực mau điểm này do dự đã bị dứt bỏ rồi. Hắn nghĩ tới nàng mất tích mấy ngày nay, có lẽ hắn lại trần chờ đi xuống, chờ hôm nay một quá. Nàng lại sẽ mất tích không biết nhiều ít thiên, đương hắn hỏi thời điểm, nàng lại sẽ doanh doanh cười, chống cằm hỏi lại hắn, ngươi là của ta người nào đâu? Ta vì cái gì phải đối ngươi thông báo? Gần chỉ là như vậy liên tưởng một chút, Quan Vũ Hiên liền cảm giác được cực kỳ khó có thể chịu đựng. Văn Kiều vẫn là lắc đầu, không có gì, càng là ở công lược tiến độ đi phía trước đi đương khẩu. Nàng càng không thể dễ dàng cấp Quan Vũ Hiên ngon ngọt. Quá sớm được đến ngon ngọt, chỉ biết càng mau mà mất đi người giá trị. Quan Vũ Hiên mặt mày một lăng, môi mỏng mân khẩn, Tấn Thiên Hào nhưng thật ra chợt thả lỏng xuống dưới. Hắn cười lạnh một tiếng, đi nhanh vượt qua kia nói phòng ngủ môn, đi tới Văn Kiều trước mặt, chúng ta về nhà. Tấn Thiên Hào không chút nghĩ ngợi liền nói. Chờ lời nói buột miệng thốt ra. Tấn Thiên Hào chính mình đều sửng sốt hạ, hắn nhưng cho tới bây giờ không đem nơi nào đương quá ra. Càng đừng nói là cùng Văn Kiều hôn sau nơi ở, Văn Kiều sẽ không theo Quan Vũ Hiên, đương nhiên cũng sẽ không theo Tấn Thiên Hào. Muốn vả mặt, một khối đánh, nàng cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát, vậy ngươi lái xe đưa ta đi khách sạn, ngươi trở về nơi này còn muốn đi trụ khách sạn. Tấn Thiên Hào nhăn lại mi. Văn Kiều lúc này mới chậm gì gì mà đảo qua Văn Phụ cùng Văn Mẫu. Có biện pháp nào đâu. Ta đi đến nơi nào đều không được hoan nghênh. Tấn gia hiện tại đã gác không dưới ta. Văn gia cũng giống nhau. Vừa rồi ta ba mẹ còn giáo huấn ta ném Văn gia mặt đâu. Văn Phụ Văn Mẫu không cảm thấy chính mình nơi nào nói được không đúng. Nàng ba ngày hai đầu mà đi nháo Tấn Thiên Hào. bằng không chính là về nhà nháo. Hiện tại xem nháo không ra cái kết quả, lại đi câu dẫn người quan luật sư. Này chẳng lẽ không phải ném Văn ra mặt sao? Văn Mẫu đang chuẩn bị phản bác, Tấn Thiên Hào liền quay đầu lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Trên xe nói, Tấn Thiên Hào trầm giọng nói, lần trước ở bệnh viện cấp Văn Kiều băng bó miệng vết thương. Hắn liền từ Văn Kiều trong miệng nghe ra tới, nàng ở Văn gia quá đến cũng hoàn toàn không hảo. Hôm nay Văn phụ Văn Mẫu hành động, không thể nghi ngờ chứng thực nàng lời nói. Nàng ngày xưa ngang ngược cùng bén nhọn, không chỉ là trở nên đáng yêu, lập tức còn trở nên chọc người liên. Tấn Thiên Hào không nghĩ lại cùng nàng xảo đi xuống. Quan Vũ Hiên hiện tại không chiếm được hào, lúc sau còn có thể lại xử lý. Nói không chừng chính là Quan Vũ Hiên một đầu nhiệt mà thôi. Văn Kiều cầm lấy chính mình tay bao, không chút nào lưu luyến mà đi theo Tấn Thiên Hào đi ra ngoài. Văn Mẫu thở hổn hển khẩu khí, ngươi có ý tứ gì? Văn Kiều, mà cái kia cùng nữ nhi quan hệ lãnh đạm cô ra. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn nàng lạnh giọng nói, nàng nói được không sai, nếu liền các ngươi làm phụ mẫu đều không thích nàng, thì nàng cũng không hiếm lạ các ngươi thích. Văn Thái Thái, dừng bước, cũng thỉnh không cần lại bưng lên ngươi cái giá tới tùy ý giáo huấn Văn Kiều. Nàng hiện tại không phải Văn Tiểu Thư, không phải các ngươi nữ nhi, nàng là ta Tấn Thiên Hào Thái Thái. Văn Kiều ở bên ngoài xách theo tay bao, đáy lòng cảm thấy buồn cười, Tấn Thiên Hào hôm nay nhưng xem như nói hai câu tiếng người. Tấn Thiên Hào thực mau xoay người đuổi kịp nàng, hai người đi xuống lầu, lại lên xe, Quan Vũ Hiên đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, lần trước Văn Kiều chính là đứng ở chỗ này đi xuống xem hắn. Hiện tại hắn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đi theo Tấn Thiên Hào đi. Lần trước là hắn bị trói ở. Lần này hắn nhưng không có. Quan Vũ Hiên đóng lại cửa sổ, xoay người cũng đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Văn Phụ lúc này con dòng chính thanh chuẩn bị gọi lại hắn. Quan luật sư, lại không nghĩ rằng quan luật sư hôm nay cũng quay đầu lại. Lạnh như băng mà nhìn lướt qua bọn họ, tơ vàng khung mắt kính sau, lộ ra chính là lạnh nhạt xa cách. Văn Tiểu Thư nói được không sai, Quan Vũ Hiên từng câu từng chữ mà nói. Năm đó Văn Lão Tiên Sinh còn ở thời điểm, đã từng đánh giá Văn Tiên Sinh ngươi không thích hợp làm Văn gia người. Hiện tại xem ra, nhị vị cũng không thích hợp làm Văn Tiểu Thư cha mẹ, Văn Phụ một cái lảo đảo. Cái gì, bị Văn Lão Thái gia mắng quá, đó là Văn Phụ trong lòng một đạo khúc mắc. Lúc này bị Quan Vũ Hiên điểm ra tới, hắn quả thực như tao đòn nghiêm trọng, cả người bị mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm cùng oán giận xé rách thành hai nửa. Văn Mẫu một phen đỡ lấy nàng, cũng sắc mặt tái nhợt, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên, Văn Kiều không đối trong nhà khóc hô, xem Tấn Thiên Hào bộ dáng, thế nhưng trái lại vì nàng làm chủ. Ngay cả Quan Vũ Hiên đều mọi cách giữ gìn nàng, kia vẫn là lệnh nàng chán ghét nữ nhi sao? Văn Mẫu tim đập nhanh mà tưởng, Tấn Thiên Hào không lay chuyển được Văn Kiều, vẫn là đem người đưa đến khách sạn, nhưng hắn lập tức khiến cho trợ lý ở cùng tầng cấp chính mình cũng đính một gian tổng thống phòng. Không cần tái kiến Quan Vũ Hiên, Tấn Thiên Hào nói mới nói đến một nửa, Văn Kiều liền lãnh khóc vô tình mà đóng cửa lại. Tấn Thiên Hào sờ sờ bị đâm đau cái mũi, cái gì tính tình cũng chưa có thể phát ra tới, Quan Văn Kiều chuyện gì đâu, đều do Quan Vũ Hiên lòng mang ý xấu. Tấn Thiên Hào cắn chặt răng, Tấn Thiên Hào phản thân trở về đi, trợ lý tiếp một hồi điện thoại, sau đó cùng hắn nói, Tấn Tổng, vừa rồi Phùng Bí tới điện thoại, nói là Phó Lão Tiên Sinh muốn làm cái tiệc rượu. Phó Đại Thiếu đem thiệp mời đưa đến công ty. Tấn Thiên Hào trầm mặc một chút, đi chuẩn bị châu báu hòa phục sức, châu báu liền chuẩn bị ta phía trước ở Las Vegas bán đấu giá kia một bộ đá quý, trợ lý thuận miệng. Liền hỏi, tốt, vẫn là dựa theo Phùng Bí kích cỡ sao? Tấn Thiên Hào quay đầu lại, dùng quái dị lại lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hỏi lại, Phùng Khinh Khinh, quan nàng chuyện gì? Đương nhiên là dựa theo thái thái kích cỡ, trợ lý sửng sốt. Ngạc nhiên há mồm, ngoặc kép, chính là không biết thái thái kích cỡ a. Tấn Thiên Hào không tự giác mà vuốt ve một chút ngón tay. Hồi tưởng một chút ôm nàng eo xúc cảm ni, hắn nói giọng khàn khàn. Ta sẽ đi lộng số đo, hắn đến làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Văn Kiều rốt cuộc là ai thái thái? Hết chương.